Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, chương 1418, quái vật kia là ta. Lão gia tử, nhiều năm không gặp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vạn phần giật mình hỏi, người này tại ta vừa mới bắt đầu tu hành không bao lâu thời điểm. Gặp được một người. Lúc ấy là Thiên Nam thành phố một cái đồn công an sở trưởng hướng tiền tìm được ta. Làm ta đi làm một việc. Nói là có cái nghèo gia tử bị bốn cái phú nhị đại đánh chết. Cái kia nghèo gia tử có cái gia gia. Không biết vận dụng thủ đoạn gì. Làm kia bốn cái con em nhà giàu trong lúc nhất thời tất cả đều tê liệt. Thân thể sưng gấp đôi. Dưới làn da mặt còn có nhỏ bé côn trùng du tẩu. Bệnh viện căn bản là nhìn không tốt. Cuối cùng tất cả đều một mạng ô hô. Thế là ta lần đến kia nghèo gia tử trong nhà vừa nhìn. Nhưng là liền gặp kia nghèo gia tử gia gia. Người này gọi là Âu Dương Hàm. Một cái dấu ở dân gian 10 phần cao minh cổ sư. Lúc ấy ta còn cùng Âu Dương Hàm giao thủ qua. May mắn lão gia tử hạ thủ lưu tình. Cũng không có đối ta hạ cổ. Hắn lúc ấy liền dẫn hắn tôn nhi thi thể trốn đi thật xa. Đến nỗi đi địa phương nào, ta cũng không biết. Sau đó, ta còn cùng ta gia gia nói qua chuyện này. Gia gia của ta nói với ta. Hắn cùng Âu Dương Hàm lão gia tử nhận biết. Khi còn bé còn cùng nhau chơi đùa qua. Nhà bọn hắn người đều biết dùng cổ. Nhưng là vẫn luôn thâm tàng bất lộ. Đó cũng là gia gia của ta tham gia tổ điều tra đặc biệt sau mới nhìn ra manh mối. Bọn họ vẫn giấu kín tại chúng ta sát vách một cái trong thôn. An ổn sinh hoạt. Kia nghèo gia tử cha mẹ ngoại trừ tai nạn xe cộ song vong. Liền Âu Dương Hàm cùng hắn tôn tử vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau. Nếu không phải hắn tôn tử bị kia bốn cái phú nhị đại làm đánh chết. Còn ung dung ngoài vòng pháp luật, Âu Dương Hàm lão gia tử đoán chừng cả đời này cũng sẽ không lại dùng cổ. Bây giờ ở đây lần nữa nhìn thấy Âu Dương Hàm lão gia tử. Ta chính là cảm thấy 10 phần bên ngoài. Nghe ta như vậy hỏi, Âu Dương Hàm lão gia tử đầu tiên là thở dài một cái. Sau đó chậm rãi ngồi dậy, thần sắc nhìn qua có chút uể oải suy sụp, vừa thấy là người quen. Đối ta không có cái gì uy hiếp, ta liền đem thiên niên cổ theo Âu Dương Hàm lão gia tử trên người kêu gọi ra. Làm này ngốc tại trong cơ thể của ta, vật nhỏ này vừa tiến vào thân thể trong của ta, lập tức liền ẩn núp lên, ta liền rốt cuộc không cảm giác được khí tức của nó. Đoán chừng tiểu gia hỏa này cũng là có chút mệt mỏi đi. Âu Dương Hàm nhìn thoáng qua theo thân thể trong của hắn bay ra ngoài thiên niên cổ. Liền có chút giật mình nói. Này cổ trùng là nhà các ngươi nuôi. Ta nhớ được nhà các ngươi trước kia là cản thi. Làm sao sẽ còn chơi cổ? Ngài hiểu lầm. Này cổ không phải nhà chúng ta. Là ta theo một người bạn kia mượn tới. Ta chi tiết trả lời. Âu Dương Hàm lúc này mới nhẹ gật đầu. Thở dài một cái. Lại nói, chính là cơ duyên xảo hợp. Lão phu hôm nay may mắn là gặp ngươi, mà trên người ngươi lại có cái này lợi hại cổ trùng. Bằng không ta cả đời này đoán chừng liền xong rồi. Lời hắn nói ta có chút nói nhăng nói cuội. Liền hỏi lần nữa, lão gia tử, rốt cuộc tình huống như thế nào? Ngài có thể hay không nói cho ta một chút? Mấy năm trước ngài đi lần này. Chẳng lẽ chính là đến rồi này quỷ môn trại? Không sai, lúc ấy ta đi sau. Liền đến rồi này quỷ môn trại. Kia bốn cái ăn chơi thiếu gia. Giết ta duy nhất tôn nhi. Nhưng vẫn là ung dung ngoài vòng pháp luật. Lúc ấy ta mất hết can đảm. Cùng đường mạt lộ, đành phải vận dụng cổ độc. Đối bốn người kia hạ cổ. Thay ta tôn nhi báo huyết cừu. Vấn đề này sớm muộn sẽ phải bại lộ. Quan phương người khẳng định phải tìm tới cửa. Rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là mang theo tôn nhi thi thể. Ngày đi đêm nghỉ, một đường lục lọi về tới quê nhà. Âu Dương Hàm vừa nhắc tới chuyện cũ đến, không khỏi lần nữa đau buồn. Ánh mắt bên trong có khó có thể dùng che giấu phẫn hận màu. Ta sững sờ, hỏi, này Quỷ Môn Trại là ngài quê nhà? Xác thực nói là quê nhà của ta. Năm đó ta còn không có xuất sinh thời điểm, gia gia của ta liền này Quỷ Môn Trại Đại Vu Sư. Ta cha nhận được gia gia của ta một thân truyền thừa. Hắn chừng 20 tuổi thời điểm, ra trại một chuyến, ở bên ngoài làm quen một cái trại bên ngoài nữ nhân. Liền mẫu thân của ta, cha mẹ ta hai người vừa thấy đã yêu, lẫn nhau định chung thân, nhưng là trại trong có quy củ. Trại trong không thể cùng trại bên ngoài người thông hôn. Thân là đại vu gia gia, chết sống không chịu làm ta mẫu thân tiến vào trại. Ta cha trong cơn tức giận liền dẫn mẫu thân của ta đi phương Bắc lỗ địa. Tìm một cái sơn giã thôn nhỏ ẩn cư lên. Đây cũng là ta 20 tuổi sau mới biết sự tình. Cha mẹ ta hai người tại cái kia trong thôn, vượt qua cuộc sống của người bình thường, vẫn luôn 10 phần an ổn. Nhưng là năm đó cái kia thời đại rối loạn, có chút không yên ổn. Ta cha liền đem kia cổ độc chi thuật truyền thụ cho ta, làm ta bảo mệnh hộ thân, nhưng là không thể lạm dụng, để tránh tiết lộ thân phận, dẫn tới họa sát thân. Ta vẫn luôn cẩn tuân phụ thân dạy bảo, cho tới bây giờ cũng không dám vận dụng cổ độc chi thuật. Mãi cho đến ta cha lâm chung trước đó, hắn mới nói cho ta biết một cái tân bí. Nói nhà chúng ta là Miêu Cương Hắc Vu nhất mạch truyền thừa. Nếu như về sau cùng đường mạt lộ, bị buộc đến tuyệt cảnh, liền có thể trở về kia Quỷ Môn Trại nhận tổ quy tông. Nói này Quỷ Môn Trại liền tại xuyên tỉnh một mảnh rừng sâu núi thảm bên trong. Bốn phía cổ độc dày đặc, ngoại trừ có Quỷ Môn Trại truyền thừa người, những người khác một mực đều không thể tiến vào. Vô luận đối phương cao bao nhiêu tu vi, chỉ cần không hiểu cổ, đó chính là một con đường chết. Cho dù là vào trại, cũng chạy không thoát trại trong vu sư truy sát. Cái này trại là sẽ không hoan nghênh kẻ ngoại lai. Cũng may, lão phu được rồi phụ thân truyền thừa, biết như thế nào tiến vào này Quỷ Môn Trại biện pháp. Liền dùng cổ độc khống chế tôn nhi thi thể, tiến vào này Quỷ Môn trong trại. Không ngờ, ai, nói đến đây, kia Âu Dương Hàm liền thở dài một tiếng, cảm giác có chút vô cùng đau đớn đứng lên. Trong lòng ta nghi hoặc, chính là không nghĩ tới này Âu Dương Hàm lão gia tử lại còn có như vậy một tầng thân phận. Chỉ chúng ta lại cái kia Cao Cương thôn gần đây, vẫn là thật một cái tàng long ngọa hổ chỗ a. Nam Lạc Lăng thôn lại chính là Lâm bà bà, Cao Cương thôn lại chúng ta lão Ngô gia. Tại thôn bên cạnh cái kia gọi là Đông Mao thôn địa phương, vậy mà ẩn giấu đi Âu Dương Hàm như vậy một cái lợi hại cổ sư. Lão gia tử, cái kia, ấn nói ngài là đời trước Quỷ Môn Trại đại vu cháu trai ruột. Đây chính là địa vị tôn quý, vào này Quỷ Môn Trại hẳn là nhận lễ ngộ mới là. Vì sao muốn bị giam tại này sơn động trùng ao trong? Đúng rồi, vừa rồi kia ngũ độc cổ tôn chạy đi nơi nào? Ta không kịp chờ đợi hỏi. Lúc này, Âu Dương Hàm lão gia tử ngẩng đầu nhìn ta một chút, thản nhiên nói, vừa rồi ngươi thấy cái kia ngũ độc cổ tôn không phải đừng. Quái vật kia là ta, chính là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không. Thôi. Mẹ nó, nói đùa cái gì, vừa rồi ta thấy rõ ràng là một cái quái vật, mọc ra cóc đầu, con rết bụng đủ, rắn độc cái đuôi, Âu Dương Hàm vậy mà nói vừa rồi quái vật kia là hắn. Ta liền xem như suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra cái quái vật này sẽ là Âu Dương Hàm lão gia tử. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, cười hắc hắc nói, lão gia tử. Chúng ta không mang theo nói đùa à. Quái vật kia vừa rồi kém một chút liền sẽ ta ăn. Dáng vóc lớn như vậy, làm sao có thể là ngài đâu. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung.